Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555, tình địch. Phương Đạo Hữu, còn xin xuống tới một lần đi. Lúc này Tiểu Lý Nhi đi, Mạc Cửu Ca cũng bỗng nhiên đi. Thiên địa vắng vẻ, vô hình áp lực tán đi. Giao trì quốc này chung quanh, nặng lại trở nên tĩnh mịch bình thản. Chỉ là chúng tu lại đều có vẻ hơi mờ mịt. Bọn hắn đều là từ bốn phương tám hướng mà đến, là nhân tiện vì Vĩnh Châu trừ ma, đồng thời mượn một cử động kia kết thành liên minh, xác định danh phận, cũng làm tốt ngày hôm đó sau cùng tôn phủ thế lực chiến đấu chuẩn bị. Chỉ bất quá Mạc Cửu Ca xuất hiện khiến cho trận này trừ ma sự tình hơi có chút biến số. Qua hồi lâu bọn hắn mới phản ứng lại, thế là liền có người xây dựng cơ sở tạm thời, đưa tiệc rượu xin mời. Tức đại công tử cũng cùng mấy người tới đây, kêu gọi Phương Quý tới. Mà lúc này Phương Quý nhìn trái phải một cái, cũng cảm thấy cô đơn hoảng. Tới thời điểm có Mạc Lão Cửu, có Tiểu Lý Nhi, nhưng bây giờ hai người bọn họ vừa đi, bên cạnh mình liền chỉ còn lại một cái Vượng Tài. Trong lòng tất nhiên là có chút không tư vị. Tức đại công tử nếu đến xin mời, hắn liền cũng cùng đi theo, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn uống tiệc rượu. Bọn này Bắc Vực tiên môn tinh nhuệ, vốn là không thiếu xa xỉ hào phóng ý giả. Tựa như tức đại công tử, hắn trong pháp chu, các loại rượu ngon món ngon, tất cả không thiếu. Mà giao trì quốc tu sĩ bây giờ cũng đều phản ứng lại, mặc dù trước sau trải qua rất nhiều sự tình, thế nhưng là làm nơi đây chủ gia, bọn hắn cũng biết nên tận tình địa chủ hữu nghị. Thế là sáu tông 12 tộc kia tu sĩ, không cần người bên ngoài phân phó, liền cũng xuất động không ít người, ở ngoài giao trì quốc dựng lên tiên đài, bưng ra sơn hào hải vị ngọc nhưỡng, đáp tạ những này Bắc Vực tiên môn tinh nhuệ nghĩa cử. Mà này một đám Bắc Vực tiên môn tinh nhuệ hiển nhiên cũng không phải chính xác chỉ là vì uống rượu ăn uống. Đối với Mạc Cửu Ca bỗng nhiên trở lại sự tình, bọn hắn cũng không có tu vi cao như vậy, có thể cảm nhận được ở giữa hung hiểm. Bởi vậy tại trên ghế chỉ là đều là đối với Phương Quý có chút vẻ kính sợ. Vô luận như thế nào, Thái Bạch Tông một trận chiến, tông chủ Triệu Chân Hồ danh dương thiên hạ, mà giao trì quốc này một trận chiến, Mạc Cửu Ca lại một kiếm quy tiên, muốn cái này nguyên bản nho nhỏ sở quốc tiểu tiên môn có hai vị này thanh danh kinh thế nhân vật, vậy đã nhất định nhất phi trùng thiên. Trước đây Bắc Vực chư tiên môn thế lực lớn nhất, lực lượng thịnh nhất chính là Bắc Phương Thương Long nhất mạch. Bây giờ bàn về nội tình cùng thế lực, mạnh nhất chính là Bắc Phương Thương Long nhất mạch, nhưng là tại trên thanh danh, bây giờ Thái Bạch Tông lại rõ ràng là mạnh hơn Bắc Vực Phương Thương Long nhất mạch không ít. Về phần mặt khác tiên môn, vào lúc này càng là không cách nào cùng Thái Bạch Tông tịnh luận. Bây giờ Bắc Vực Thập Cửu Châu, tính cả Kính Châu ở bên trong, đã có bốn châu chi địa thuộc về Bắc Phương Thương Long nhất mạch. An Châu có Thái Bạch Tông tọa trấn, bây giờ An Châu tôn phủ chỉ còn trên danh nghĩa, cũng có thể tính được đã đưa vào ta tu sĩ Bắc Vực chi thủ. Vĩnh Châu cùng Viễn Châu ma loạn, tổn thất nặng nề, nhưng Vĩnh Châu tiên môn khí số vẫn còn tồn tại, Vĩnh Châu tôn phủ lại sớm đã bỏ trốn mất dạng, cũng coi là tại ta Bắc Vực tiên môn trong tay. Tức Châu có người Tức gia tại, đang cùng tôn phủ đánh đến nhiệt liệt, chiến thế tốt đẹp, nghĩ đến cũng nhanh kích khen tôn phủ. Hải Châu tôn chủ bị người ám sát, cũng chính huyên náo lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn uống tiệc rượu ở giữa, liền đã có người phân tích lên Bắc Vực đại thế, đầy mặt kịch liệt, nói, như vậy tính ra, Thập Cửu Châu chi địa, đã tối thiểu có Cửu Châu chi địa, đã rơi vào ta Bắc Vực tiên môn trong tay. Tình thế chuyện tốt, đã là 1.500 năm qua số 1, mà chúng ta bây giờ mượn Vĩnh Châu trừ ma cơ hội. Gặp nhau thương lượng, liền cũng muốn đàm luận định, như thế nào mới có thể đem mặt khác thập châu chi địa đều cầm xuống. Không sai, bây giờ Tôn phủ khiếp đảm, đúng là chúng ta khu trục quỷ thần thời cơ tốt đẹp. Ha ha, thừa cơ mà thắng, không bằng kết minh, một hơi quét ngang qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư tu nghe được những lời này. Đã có không ít người mặt lộ vẻ kích động, liên thanh hét lớn, kỳ thật liền ngay cả Phương Quý cũng không có nghĩ lại. Bây giờ nhìn xem, Bắc vực tình thế, thật đúng là trước nay chưa có tốt đẹp. Trước đây Bắc vực, bị Tôn phủ thống trị 1.500 năm, sớm không hùng tâm tráng trí. Ngoại trừ Bắc vực Thương Long đó là một người điên, dám can đảm đối mặt với Tôn phủ cường thế lực lượng. Một hơi loạn Tam Châu chi địa bên ngoài, mặt khác tiên môn ở trước mặt Tôn phủ, đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một ngụm. Nhưng hôm nay nhìn xem, trước đây sau mới bao nhiêu công phu, đúng là lập tức quần hùng cùng nổi lên. Thập Cửu Châu chi địa, đã có gần nửa, nắm giữ tại Bắc vực tiên môn trong tay, truy cứu nền tảng. Cũng thực là Thái Bạch Tông công lao không cạn, Bắc Phương Thương Long chiếm trước Tam Châu chi địa, chỉ là mở đầu này, cho thế nhân một lời nhắc nhở, mà Thái Bạch Tông lại là mượn trận chiến kia đốt lên thiên hạ đại thế, khiến cho tu sĩ Bắc vực có đối kháng Tôn phủ đảm lượng. Từ lúc này bọn hắn lời nói liền đã nhưng nhìn được đi ra, đã có không ít người bắt đầu từ trên tâm lý xem nhẹ Tôn phủ, thậm chí cảm thấy cho hắn không gì hơn cái này. Tôn phủ tuyệt không phải các ngươi nói như vậy nhỏ yếu. Chúng ta bây giờ tình thế cũng xa so với các ngươi nghĩ nghiêm trọng. Bên cạnh một vị nữ tử, Phương Quý nhớ kỹ tên của nàng, tựa hồ là Tiêu Tiêu Tử, cũng là trong lần này Vĩnh Châu trừ ma chi dịch quật khởi Bắc vực tiên môn thiên kiêu. Lúc này nàng nhíu lông mày, nói, cho dù là trên mặt nổi, Bắc vực thập cửu châu, chúng ta cũng chỉ đoạt lại không đến một nửa mà thôi. Huống hồ một nửa kia, nhiều tại Nam vực, càng là Bắc vực tài nguyên phong ốc, đảo uẩn hưng thịnh chi địa, không thể khinh thường. Bất kỳ cái gì một châu chi tôn phủ tại Bắc vực trên địa bàn bóc lột đến tận xương tủy 1.500 năm. Nội tình đều xa so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ. Xa không nói, chỉ nói bây giờ, nếu không phải Thái Bạch Tông nhiều năm mưu đồ, một khi hiển lộ, đánh An Châu Tôn phủ một trở tay không kịp, lại có Thái Bạch Tông chủ Triệu lão tiền bối tuyệt thế cường giả như vậy chống lại Tôn phủ. Đón đánh ngạnh kháng mà nói, An Châu lại có mấy cái tiên môn có thể chịu đựng được Tôn phủ đại thế áp bách. Lại bàn về lần này Vĩnh Châu trừ ma, Tôn phủ càng như thế không hạn cuối, muốn luyện chế bực này bất thế tà binh, không mảy may đem hai châu bách tính tính mệnh để vào mắt. Nếu không phải Mạc Tiên Sinh một kiếm chém hung binh, lại sẽ là kết cục gì? Có thể Triệu lão tiền bối cùng Mạc Tiên Sinh dạng kỳ nhân này, Bắc vực hoặc hết thảy có bao nhiêu cái, Bắc vực thất thánh cũng bất quá chỉ có 7 người mà thôi. Huống hồ 7 người này còn chưa nhất định đều là chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng nói đến chỗ này, không có tiếp tục nói hết. Tất cả mọi người kỳ thật đều hiểu, Bắc vực thất thánh vốn cũng không phải là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, xếp hạng lão đại kẻ kia, nổi danh không thể đánh. Càng mấu chốt chính là trải qua bây giờ mấy món sự tình này, Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia thực lực chân chính đã khiến cho không biết bao nhiêu người suy đoán. Mặc dù tất cả mọi người là vãn bối, không tốt phỏng đoán trưởng bối thực lực, nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác trong Bắc vực thất thánh có lẽ cũng không phải là đều là giống như bọn họ cao nhân. Thái Bạch Tông tại Bắc vực Có lẽ chỉ có một cái mà An Châu Tôn Phủ như thế thực lực mạnh mẽ tồn tại. Lại chỉ ít còn có 10 cái. Cái này còn không thể tính cả Cam là vụ đảo chó săn Triều Tiên Tông. Cùng vụ đảo phía trên đế tôn cùng cái kia một tổ quỷ thần. Cái này Tiêu Tiêu Tử nói, lông mày đã nhíu chặt, thở dài nói, chúng ta như thế nào đối kháng? Nghe nàng, trong sân chư tu, bỗng nhiên liền trầm mặc lại, có người đưa mắt nhìn nhau, có người uống lên rượu buồn, chính là mọi người đều là cao hứng bừng bừng thời điểm. Chợt nghe cho nàng một lời này, không khác vào đầu rót một chậu nước lạnh. Những cái kia Viễn Châu vài quốc gia tu sĩ làm sao đều trở nên khách khí như vậy rồi. Nghe đám người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, Phương Quý là có chút nghe không vào, cũng cắm không vào nói đi. Dù sao ngồi trái phải cũng là nhàm chán, liền lấy cớ niệu độn chạy ra. Nhàn đến vừa đi dạo, ngược lại là phát hiện giao trì quốc này cùng Viễn Châu các nước tu sĩ có chút không đúng. Mùng một bắt đầu, bọn hắn lúc xuất hiện, tựa hồ đối với Mạc Cửu Ca ôm nhất định địch ý. Mặc dù lời nói rất khách khí, nhưng bất mãn ẩn giấu kia, hay là rất dễ dàng phát giác. Bây giờ xem ra, ngược lại là lập tức thuận theo rất nhiều. Liền có người tới, cũng chỉ là miệng đầy lấy lòng mà thôi. Trong lòng có chút hiếu kỳ, liền lặng lẽ chạy đến bên kia đi quan sát. Chỉ gặp lúc này Viễn Châu chư quốc tu sĩ cũng đều là đã trú đóng ở giao trì quốc bên ngoài. Cũng không ít đã rời đi, ngược lại là những cái kia thần liễu quốc tu sĩ vẫn không thiếu một cái. Đều là trú đóng ở giao trì quốc bên ngoài, phái ra không ít nhân thủ giúp đỡ giao trì quốc tu sửa các loại đại trận. Mà tại Phương Quý lúc đến, liền cũng khi thấy trong những người này, có một vị nam tử trung niên đằng vân mà lên, hướng giao trì quốc cảnh nội bay tới. Phương Quý còn nhớ rõ hắn, người này chính là trước đó chất vấn Tiểu Lý Nhi trong giao trì quốc ôn khí sự tình tu sĩ. Về sau người Tần gia đến, không nói một lời liền giết 7-8 người, cũng đều là hắn thần liễu quốc ngự hạ đệ tử. Con hàng này không phải người tốt, ta phải đi cùng nhìn một cái. Phương Quý trong lòng khẽ nhúc nhích, tới hào hứng, đi theo người này, hoặc xem hắn muốn làm gì, hoặc đem hắn đánh một trận, nhưng so sánh nghe những người kia nói chuyện tào lao đại sự có ý tứ nhiều. Thế là hắn liền cũng kéo đến một đám vân khí, gắn vào chính mình quanh người, một đường đi theo hắn bay vào trong giao trì quốc, lúc này Phương Quý đã là kim đan cảnh giới. Lại đem thuật pháp tu được tinh xảo, ẩn thân thuật phát huy ra, chính là tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Sợ là cũng khó có thể phát giác, cái kia thần liễu quốc tu sĩ càng không quan sát có người đi theo. Chỉ là một đường đi tới trong Ngọc Chân Cung, trực tiếp tiến đến, nhìn đệ tử Ngọc Chân Cung biết hắn a. Phương Quý hiếu kỳ, bỗng nhiên trong lòng chấn động. Hẳn là hắn là Mạc lão cửu tình địch. Trong lòng cả kinh, liền cũng lặng lẽ âm thầm đi vào. Mạc Cửu Ca đi lưu loát, chuyện gì cũng không để ý. Nhưng Phương Quý cũng không thể tùy tiện buông tha. Nghĩ thầm nhà mình sư phụ để cho mình không nên nhìn quá xa. Trước tiên đem đường dưới chân đi tốt. Bây giờ chính mình cũng chính không biết nên làm chuyện gì. Trước hết làm trước mắt a. Trước mắt việc này, còn có cái gì so đem Mạc lão cửu tình địch một trận trọng yếu nhất? Lần này đại loạn, không có làm bị thương ngươi đi. Ai, ta thật sự là lo lắng lợi hại. Cái kia thần liễu quốc tu sĩ trung niên đi tới Ngọc Chân Cung phía sau núi trước đó. Lại là đi thẳng tới phía sau núi chủ điện chỗ, nhưng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở ngoài núi không trung. Trầm ngâm sau một hồi lâu, mới nhẹ nhàng chắp tay, hướng về trong chủ điện kia nhẹ giọng hỏi tìm. Trong chủ điện, vắng lặng im ắng, cũng không người trả lời. Cái này thần liễu quốc tu sĩ nghe một hồi, thấy không có người trả lời, cả cười cười, nói, khác không phục ngươi, nhưng ngươi ánh mắt nhìn người này, thực sự để cho ta bội phục. Ngươi gọi là đương thời kiếm tiên, thực sự không phải cái làm sao đáng tin này. Ha ha, vì một kiếm chém quỷ thần, lại đưa giao trì quốc an nguy tại không để ý, cũng không nghĩ một chút. Hắn như chém quỷ thần, mình ngược lại là uy phong bát diện, có thể vạn nhất hắn không thể chém giết quỷ thần kia đâu. Giao trì quốc này lại gặp phải lớn cỡ nào tai họa. Nghĩ đến bất quá là chỉ muốn ở trước mặt ngươi làm náo động thôi. Dám nói sư phụ ta nói xấu. Phương Quý trong lòng đã là nộ khí khó chịu. Phía sau nói người nói xấu, tuyệt không thể nhịn. Tình địch phía sau nói người nói xấu, càng không thể nhịn. Đánh hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.